Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3098, Giết Thiên Phạt Tử 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Phạt Tử trong lòng cũng nghi ngờ không thôi. Làm sao lại trong lúc đó đoạn liên hệ? C, H, ỉnh S, ử, A, B, ởi. T, du, I, E, N, thích. H, C, O, D, E. Ne, T, chợt. Thiên Phạt Tử lại muốn hướng đám khôi lỗi hạ tự bạo mệnh lệnh. Kết quả thật lâu bốn phía đều không có động tĩnh tựa như. Hắn cuối cùng xác nhận chính mình mất đi cùng khôi lỗi liên hệ. Chuyện gì xảy ra? Thiên Phạt Tử âm thầm nghi hoặc lại giật mình. Rất nhanh Thiên Phạt Tử rõ ràng. Cái này tuyệt đối cùng cái này trận pháp có quan hệ. Trận pháp này quá mức quỷ dị. Chẳng những ảnh hưởng chính xác người. Thậm chí ngay cả khôi lỗi đều chịu ảnh hưởng. Khúc đàn nhi sát chiêu tới gần. Thiên Phạt Tử né tránh. Không có chủ động công kích. Thiên Phạt Tử một bên tránh né. Một bên tự hỏi đối sách. Dần dần, trận pháp tại chúng thần vệ trong tay hướng tới hoàn thiện. Trong trận mê vụ càng ngày càng nồng đậm. Dần dần phun trào lên. Mê vụ bên trong giống như ẩn hàm vô tận sát cơ. Làm lòng người thấy sợ hãi. Là cái này sát trận. Thiên Phạt Tử hơi kinh hãi. Cắn răng thầm hận. Cái này sát trận. Thiên biến vạn hóa. Đã từng là người kia cường đại đòn sát thủ một trong. Khúc đàn nhi cười lạnh nói. Làm sao? Nhận ra sao? Thật không có nghĩ đến ngươi còn nhớ rõ. Thiên Phạt Tử không có trả lời. Bất quá rất rõ ràng hắn càng thận trọng một chút. Thiên Phạt Tử có thể là đã từng nếm qua cái này đại trận thua thiệt. Tự nhiên biết rõ đại trận lợi hại. Thiên Phạt Tử, trận pháp này ta chỉ dùng nó tới đối phó qua ngươi. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh a hát. Khúc đàn nhi vẻ mặt thành thật lại vô sỉ nói. Bởi vì cái này giọng điệu liền giống như là lúc trước. Nàng bị một ít người truy sát. Dường như nghe qua. Chính nàng cũng không nhớ rõ là ai từng theo nàng dùng qua. Bất quá lúc ấy tình huống. Là nàng bị người đuổi giết sau đó. Người kia nói với nàng. Nói giết nàng. Là ban ân đồng dạng. Thiên sát. Lúc ấy nàng đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất. Hôm nay cuối cùng chính mình cũng dùng một hồi trước. Đáng tiếc, Thiên Phạt Tử trên người hơi lạnh. Trừ nồng hơn mấy phần. Cũng không có cái gì cái khác phản ứng. Rất đến mức, hắn lập tức đem một bộ kim bào khôi lỗi bất thình lình ném ra. Muốn chống đối Khúc Đàn Nhi mãnh liệt bóng roi công kích. Khúc Đàn Nhi không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp đem thánh đàn làm ám khí mà hướng kim bào khôi lỗi đập lên người. Nhà đầu chết tiệt kia. Thánh đàn người kia âm thầm cắn răng mắng chửi người. Mấu chốt thời khắc, không ra chiêu không được. Hắn thoáng chốc đem khôi lỗi thu vào thánh đàn nội bộ. Khúc đàn nhi rõ ràng. Thánh đàn người kia muốn thắng qua kim bào khôi lỗi cũng tuyệt không dễ dàng. Có thể như vậy, thánh đàn người kia vẫn như cũ nguyện ý giúp nàng cái này đại ân. Lão đại, tạ. Khúc đàn nhi cảm kích nói. Thánh đàn người kia một tiếng hừ lạnh. Cái này lại sẽ muốn giết ta nha. Ngươi đã sớm mất mạng. Đừng lo lắng. Chỉ là khí linh mà thôi. Không có lương tâm nha đầu. Thánh đàn người kia trước sau như một lạnh lùng cao quý hình tượng. Sớm đã sụp đổ. Giây lát. Hắn mới ẩn hàm suy yếu tự nhiên nói ra. Giải quyết. Ta chặt đứt nó cùng Thiên Phạt Tử liên hệ. Năm đó người này từng là ta một tên hầu cận. Không biết Thiên Phạt Tử là như thế nào tìm tới hắn thân thể. Khúc đàn nhi nghe. Trong lòng kinh hãi. Hắn hầu cận thuộc hạ. Khúc đàn nhi trong lòng phát lên hối hận cùng hồi hộp. Nàng chủ quan. Cái này khôi lỗi là kim bào. Tại chư thần phần mộ mặt khác hai cỗ khôi lỗi cũng là đồng dạng trang phục. Có phải hay không đã từng cũng giống nhau là hắn hầu cận. Đó là dạng gì tu vi? Cho dù là khôi lỗi mà nói. Tu vi có chỗ yếu bớt. Cái kia cũng không phải người bình thường khả năng ứng phó được đến. Nếu là như vậy, cái kia Thành Thành cùng Sơn lão bên kia chỉ sợ cũng sẽ có hơi phiền toái. Khúc Đàn Nhi nghĩ đến chính mình nam nhân không biết như thế nào. Có chút muốn mắng người. Cũng rất táo bạo cùng bất an. Chấm. Cách chương.